Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Không Sửa Nữa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc đã quay về Sao Hỏa, nơi có cất giấu minh khí đang bị hư hỏng của mình. Lần này thì hắn đã mang về rất nhiều tài nguyên, tài liệu, không biết liệu rằng là minh khí khi sửa chữa có uy lực như thế nào. Nhưng mà chưa đến thời hạn hắn giao cho đám linh hồn khí linh của minh khí là 10 ngày. Chỉ mới trôi qua 8 ngày thì Du Nhân Đạo Nhân đã xua quân tấn công rồi. Và lúc này chúng ta hãy xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Gần như ngay khi ý thức thể của Vương Bảo Nhạc lao lên khỏi mặt đất, Du Nhân Đạo Nhân đang định ra tay trên bầu trời chủ thành Sao Hỏa đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía tân thành Sao Hỏa. Với tu vi của bản thân, lúc này ông ta có thể dễ dàng cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc đang nổi lên ở phía đằng đó. Vương Bảo Nhạc. Du Nhân Đạo Nhân nheo mắt lại, trước đó mặc cho ông ta có tìm kiếm thế nào thì cũng không thể tìm thấy Vương Bảo Nhạc. Kết hợp với tình hình hiện tại, đương nhiên ông ta đã đoán ra trên Sao Hỏa này có một số bí mật mà mình không biết. Nhưng mà thế thì đã làm sao? Trong mắt Du Nhân Đạo Nhân lóe lên một tia sáng lạnh. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Tử Nguyệt phất tay trồng cây mây ở trên sao kim, kết ra 10 vạn con rối tộc vị ương. Hình ảnh đó đã sớm in sâu vào tâm trí của ông ta. Theo ông ta thì đó ít nhất cũng là sức mạnh của hành tinh cảnh. Nghĩ tới đây, cơ thể Du Nhiên nhoáng lên, trong lúc cười khẩy đã lao thẳng về phía tân thành Sao Hỏa. Mà trong khi Du Nhiên Đạo Nhân đang lao đến như tên bắn ở đây, thì ý thức thể của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện giữa không trung của tân thành Sao Hỏa. Nhưng khác với bên trong minh khí, vì tu vi quán không đủ nên sau khi ý thức thể rời khỏi minh khí, bất kể đó là minh chu ở dưới chân, minh bào trên người hay đăng tưởng thì đều không thể biến ảo, do đó cả người nhìn có vẻ ảo tung chảo. Ngay cả chiến lược cũng không bằng bản thể của hắn, do đó nếu không phải tới đường cùng, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn chiến đấu vào lúc này. Nhưng hiện giờ không còn lựa chọn nào khác, vì thế sau khi xuất hiện và cảm nhận được một luồng khí tức, dường như có thể quét sạch trời đất đang ầm ầm lao tới phía mình từ phía chủ thành Sao Hỏa, trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng mạnh mẽ. Hắn không chút do dự đưa tay trái cầm cây cung lớn màu đen, còn tay phải kéo mạnh dây cung khiến cây cung lớn màu đen biến thành hình trăng tròn, rồi chợt bắn về phía luồng khí tức đang lao tới kia. Gần như ngay khi hắn buông dây cung, hư không chung quanh hắn lập tức khẽ rung động, xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Đồng thời trên trường cung màu đen này chợt có ánh sáng rực rỡ ngưng kết, trực tiếp bộc phát trong tiếng nổ ầm ầm, tạo thành một ngọn giáo sắc nhọn lao thẳng tới phía xa. Bất cứ nơi nào mà nó đi qua đều giống như có thể xé rách mọi thứ. Khí thế hùng hồn kinh thiên động địa, như thể mọi sự tồn tại đều sẽ bị phá hủy trước mặt nó mà không thể chống lại. Các tu sĩ ở tân thành Sao Hỏa đều được chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều chấn động tâm thần. Nhưng rõ ràng, sự ra tay của ý thức thể Vương Bảo Nhạc vẫn chưa kết thúc. Trong mắt hắn lóe sáng lại dương cung, liên tiếp 11 lần. Âm thanh đùng đoảng như tiếng sấm sét liên tục nổ ra, khiến cho hư vô chung quanh hắn ngày càng có nhiều vết nứt hơn, như thể không gian nơi hắn đứng sắp sửa sụp đổ, giống như sức mạnh của cây cung lớn màu đen này, khiến cho không phận này không thể chịu tải được nữa. Bản thân cây cung lớn màu đen này đã không hề tầm thường. Lúc trước khi được Vương Bảo Nhạc phát hiện thì nó đã là cấp 9, mặc dù đã bị hỏng, nhưng nhờ có Vương Bảo Nhạc sửa chữa, nó đã được phục hồi kha khá. Việc quan trọng hơn nữa là Vương Bảo Nhạc đã thêm vào tinh nguyên và cực hỏa khoáng trong đám vật liệu sửa chữa, đồng thời được hướng dẫn bởi minh khí, cho nên hiệu quả còn tốt hơn so với làm lại. Điều này đã khiến cho sức mạnh của cây cung lớn màu đen này đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn hơn hẳn trước đó. Mà cách Vương Bảo Nhạc sử dụng nó không phải kiểu bình thường, với cái giá là phá vỡ nền tảng, hắn đã khiến nó bộc phát vượt quá sức mạnh của bản thân, 11 lần chính là cực hạn. Cùng lúc đạo cầu vòng thứ 11 bay ra thì cây cung lớn màu đen trong tay Vương Bảo Nhạc cũng hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Đồng thời 11 đạo cầu vòng đang lướt đi âm mầm như sấm sét ở phía xa, gần như đã kết nối lại với nhau, như thể có sức mạnh cố định vậy. Chúng lao đi vun vút, xé rách hư vô, tạo ra tiếng nổ siêu thanh, mang theo sát cơ vô tận, đột nhiên xuyên thẳng vào hư không và lao thẳng vào Du Nhiên Đạo Nhân, lúc này cũng đang lao nhanh tới khu vực tân thành Sao Hỏa với một tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, ngọn giáo được hình thành bởi 11 tia sáng rực rỡ đã xuất hiện trước mặt Du Nhiên Đạo Nhân. Ông ta nheo mắt lại, đột nhiên giơ tay phải lên, vung mạnh về phía trước. Một đạo phù văn ấn ký bất ngờ xuất hiện trước mặt ông ta, rồi lập tức được phóng to, trong chớp mắt đã mở rộng đến cả trăm trượng, lao về phía trước và đâm vào 11 ngọn giáo. Tiếng nổ ầm ầm đột nhiên bộc phát, mặc dù đã bị chặn nhưng chẳng mấy chốc đã có những luồng khí màu đen tỏa ra từ 11 ngọn giáo này, nhanh chóng ăn mòn và định xuyên thấu qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, chân mày Du Nhân đạo nhân hơi nhíu lại. Thực tế thì 11 ngọn giáo này ngoại trừ sức mạnh của bản thân thì còn có một luồng khí tức khiến ông ta cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Chính ông ta cũng không thể nói rõ những khí tức này là gì, cũng không kịp nghĩ nhiều, cơ thể nhoáng lên, dịch chuyển trong nháy mắt, tránh né nó và chạy về phía Vương Bảo Nhạc. Ý thức thể sao? Xem ra bản thể của ngươi đang ở gần đây. Giọng nói của Du Nhiên đạo nhân lạnh lùng mang theo sự căm ghét. Trong khi lời nói vang vọng, cơ thể của ông ta đã hóa thành tàn ảnh, chuẩn bị tới gần. Cùng lúc đó thì ý thức thể của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng lùi lại, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Mắt của xác thú phía bên phải trong hai cái xác thú đang lơ lửng ở hai bên người hắn lập tức lóe lên tia sáng đỏ, trong miệng phát ra tiếng giống rung trời, cơ thể lắc lư lao ra cũng nhào về phía Du Nhiên đạo nhân. Khi con tinh sỉ thú này lao ra, một ngọn lửa màu xanh lan ra từ trên người nó. Ngọn lửa này khác với ngọn lửa khi con tinh sỉ thú này còn sống, nó không giống minh hỏa mà có tính trung hòa, vừa giống mà lại không giống, song sức mạnh của nó cũng không hề tầm thường. Dưới sự bộc phát này, nó lập tức hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, ầm ầm đánh tới. Xác thú ở bên trái cũng vậy, thế là hai con rối xác thú này đã bao phủ lấy Du Nhiên đạo nhân từ hai hướng, hai bên lập tức va chạm vào nhau, tiếng nổ không ngừng vang vọng. Đối mặt với hai cái xác thú thông thần, ngay cả Du Nhiên đạo nhân cũng phải cau mày. Dù sao con tinh sỉ thú này khi còn sống là tới tận linh tiên cảnh, thân thể là vô cùng cường hãn. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi. Mặc dù Du Nhiên đạo nhân cau mày, nhưng khi di chuyển, ông ta vẫn có thể tránh được và đi thẳng đến phía Vương Bảo Nhạc. Song khi ông ta giơ tay phải lên vung một phát, cất bước định dịch chuyển, thì Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết. Hai cái xác thú này lập tức phát ra tiếng gầm rung trời, và ngọn lửa màu xanh trên cơ thể chúng đột nhiên tự cháy lên, làm chất dinh dưỡng biến thành biển lửa ầm ầm lan rộng ra. Nhìn từ xa, hai ngọn lửa hợp nhất với nhau tạo thành một biển lửa trực tiếp bao phủ khắp nơi, thậm chí còn tạo thành một không gian cấm nhất định, khiến cho pháp thuật dịch chuyển khó có thể khởi động ngay lập tức. Cảnh tượng này kể ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế nó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi ngọn lửa của xác thú lan rộng, trong mắt ý thức thể của Vương Bảo Nhạc ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức có một ngọn lửa đen bùng lên từ trong cơ thể hắn, tạo thành hình dạng của một chiếc quạt, phối hợp với biển lửa do hai xác thú biến thành, trực tiếp bao phủ lấy Du Nhiên đạo nhân ở bên trong. Chưa hết, gần như ngay khi bao phủ Du Nhiên đạo nhân, theo giọng nói trầm thấp phát ra từ trong biển lửa, nó lập tức sống lại và biến đổi. Phong. Một chữ thốt ra, 11 ngọn giáo bị ấn ký ngăn cách ở cách đó không xa, bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã xuyên qua phủ văn ấn ký, đảo ngược hướng, tạo thành một vòng cung, rồi quay lại thẳng đến chỗ của Du Nhiên đạo nhân đang bị mắc kẹt với tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Trong phạm vi chung quanh ngọn lửa, từ 11 điểm khác nhau, chúng đồng thời rơi xuống và đánh vào biển lửa như một cái lồng sắt. Đây chính là kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ là ý thức thể của mình không phải đối thủ của Du Nhiên đạo nhân, cho nên mục đích quán từ đầu chí cuối chỉ có một thôi, đó là hy sinh ý thức thể này để phong ấn Du Nhiên đạo nhân, kéo dài thời gian. Lúc này, khi tất cả mọi thứ đã hoàn thành, 11 ngọn giáo sau khi rơi xuống bèn nhanh chóng xoay tròn, sức mạnh ẩn chứa bên trong không ngừng bộc phát tạo thành lực chấn áp. Trong khi đó biển lửa bên trong cũng cuồn cuộn và nhiệt độ đã đạt đến mức độ khó tin, khiến cho hư không ở chung quanh bị bóp méo và mở đi, như thể có một thực thể sắp bị đốt cháy và sụp đổ. Mặc dù tất cả các tính toán đều hoàn hảo, nhưng việc thực hiện vô cùng suôn sẻ vẫn khiến cho bản thể đang ở bên trong minh khí lúc này của Vương Bảo Nhạc bị sốc và có dự cảm xấu. Ngay khi hắn có cảm giác này, một cánh tay khổng lồ đã chìa ra trong ngọn lửa và nắm lấy một ngọn giáo ở bên ngoài. Cánh tay này phủ đầy những khuôn mặt vô cảm khiến nó trông vô cùng kỳ dị. Khi cánh tay này đột nhiên dùng sức thì ngọn giáo kia đã bị nghiền nát và nổ tung. Trong tiếng nổ có tiếng cười uy nghiêm đáng sợ phát ra từ trong ngọn lửa. Một cánh tay khác và một cái sọ khổng lồ lộ ra giữa đất trời từ trong phong ấn của ngọn lửa này, trông giống như Du Nhiên đạo nhân, nhưng dáng vẻ thì có điểm khác biệt. Cơ thể của ông ta chẳng những đã phục hồi lại hai cái đầu và bốn cánh tay bị Dạ Tiên Vương phá hủy, mà thậm chí còn trở nên khổng lồ hơn. Hơn nữa nó còn mọc ra vô số khuôn mặt. Biết thế nào thằng nhóc tạp chủng nhà ngươi cũng sẽ dở trò mánh khóe, cho nên trước khi đến đây, bản tọa đã hiến tế và hấp thu một vạn con rối của tộc vị ương, không chỉ khiến cho bản thân hồi phục đến đỉnh phong và định hình thành chiến thể, thậm chí còn cao hơn một tầng đến trình độ vạn linh bất diệt. Người dựa vào cái gì mà đấu với ta? Giọng nói của Du Nhiên đạo nhân mang theo sự bá đạo vang vọng khắp nơi. Theo cơ thể của ông ta nhoáng một cái rồi đột nhiên lao ra, tất cả những ngọn giáo ở chung quanh ông ta sụp đổ và nổ tung ngay lập tức, khiến cho ngọn lửa bên trong đó bị thổi ngược lại. Cơ thể kỳ dị và đáng sợ của Du Nhiên đạo nhân cũng lộ ra rõ giữa đất trời. Gần như ngay lúc ông ta hiện thân, Vương Bảo Nhạc đang ngồi thiền trong minh khí chợt mở mắt, trong mắt hắn ánh lên vẻ quyết tâm. Nếu như đã không kịp sửa chữa, thì không cần phải sửa nữa. Khi lời nói này của Vương Bảo Nhạc truyền ra, cơ thể hắn cũng đứng phắt dậy, nhảy lên, rồi biến mất giống như bước vào hư vô. Ở thế giới bên ngoài, đất trời biến sắc, gió cuốn mây tan, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện trên bầu trời của Tân Thành Sao Hòa. Hắn đứng giữa trời và đất, không biến hóa đế khải, cũng không biến ra yểm mục, cũng không có triển khai thần thông nào khác. Chỉ có một mình hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn thì không có gì bất thường. Thế nhưng lúc này trong mắt hắn là có một ngọn lửa màu đen đang bốc cháy. Cũng chính ngọn lửa màu đen này đã khiến đồng tử của Du Nhiên đạo nhân vừa thoát khỏi nguy hiểm, chiến lược phục hồi và tăng lên đáng kể sau khi hấp thu rất nhiều máu thịt của đám con rối tộc vị ương phải co rút lại. Cảm giác mà lúc này Vương Bảo Nhạc mang đến cho ông ta là rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn không có đế khải, rõ ràng hắn không có con mắt kỳ lạ ở sau lưng, rõ ràng có vẻ tu vi cũng chỉ là nguyên anh. Thế nhưng theo sự bùng cháy của ngọn lửa màu đen trong mắt, hắn lại khiến cho tâm trí của ông ta dâng lên một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, như thể tất cả máu thịt trong cơ thể đều đang gào thét, đều đang run rẩy nói với mình rằng tên này không thể địch lại. Cùng lúc đó, sau khi mất đi sự chống đỡ của Du Nhiên đạo nhân, cuộc chiến trên chủ thành Sao Hỏa đã biến thành giằng co. Một phía là sự chuẩn bị và phản công của Sao Hỏa, một phía thì một số tu sĩ đạo cung do Độc Cô Lâm lãnh đạo ở vào thời khắc quan trọng là đột nhiên chuyển mục tiêu và giúp tu sĩ liên bang giết chết con rối của tộc vị ương. Mà sự ra tay và tiếng hét trong miệng của họ đã khiến cho rất nhiều tu sĩ đạo cung trở nên do dự trong nỗi chán ghét chiến tranh, lại thêm có sự xuất hiện và xá lệnh của Phùng Thu Nhiên. Tất cả đã khiến cho các tu sĩ đạo cung đến đây xâm lược, mặc dù không lựa chọn quy thuận, nhưng cũng không nhịn được mà chọn cách rút lui và ngừng việc tham gia chiến đấu. Đồng thời, vực chủ Sao Hỏa và các quan chức cấp cao của liên bang như Lý Hành Văn, Đoan Mộc Tước cũng ở trong cuộc phòng thủ chiến tranh khốc liệt này, đã được chứng kiến trận chiến trên Tân Thành Sao Hỏa dưới sự giúp đỡ của trận pháp. Họ đã nhìn thấy ý thức thể của Vương Bảo Nhạc và sự tàn sát của Du Nhiên đạo nhân, chứng kiến công lao, công sức của Vương Bảo Nhạc đổ sông đổ bể, còn Du Nhiên đạo nhân thì thoát khỏi nguy hiểm và trở nên cường hãn, thậm chí còn nhìn thấy bản tôn Vương Bảo Nhạc xuất hiện giữa đất trời vào lúc này. Dường như chìa khóa cho trận chiến Sao Hỏa đã thay đổi theo sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc. Trận chiến của hắn với Du Nhiên đạo nhân đã trở thành trọng điểm. Mà khi đám người Lý Hành Văn và vực chủ Sao Hỏa cùng với Đoan Mộc Tước nhìn thấy chiến trường thông qua trận pháp Sao Hỏa này, Du Nhiên đạo nhân đã hành động. Sự kỳ dị đến từ Vương Bảo Nhạc và cảm giác khiến ông ta ngày càng kinh hãi hơn đã khiến Du Nhiên đạo nhân không thể chờ thêm được nữa. Lúc này trong mắt ông ta tràn ngập sát cơ, nhoáng cái nó chạy thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc với khí thế rất hùng hổ. Tất cả những khuôn mặt trên cơ thể ông ta đều hét lên, thậm chí lúc này còn dâng lên khí thế vượt qua cả thông thần. Nhìn từ xa, Du Nhiên đạo nhân giống như hóa thân thành sóng dữ đang tới gần và nhấn chìm chiếc thuyền đơn độc là Vương Bảo Nhạc, khiến hắn phải hình thần câu diệt. Vào lúc Du Nhiên đạo nhân lao tới, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên minh hỏa, vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay phải lên chỉ về phía mặt đất. Minh Chu, quý vị! Ngay khi những lời này phát ra, mặt đất lập tức nổ vang, những cột khói màu đen bốc lên khỏi mặt đất, bay thẳng lên bầu trời. Lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, nó không ngừng bốc lên không trung. Nhìn từ xa thì những cột khói này chứa đựng một thứ sức mạnh kinh thiên động địa. Ở dưới sự bộc phát này, chúng bao phủ chung quanh Vương Bảo Nhạc, ngăn cản Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân biến sắc, một nỗi sợ hãi chưa từng thấy khiến ông ta phải lập tức lùi lại. Sau khi tránh được những cột khói này, trước khi nghĩ ra, ông ta đột nhiên cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Và gần như ngay khi ông ta nhìn xuống, mặt đất Sao Hỏa ầm ầm rung động. Nếu như có thể có đủ tu vi để chống đỡ sức mạnh của thần thức, và bỏ qua sức mạnh của chính minh khí, thì ngay lúc này khi quét xuyên qua lòng đất, ông ta có thể nhìn thấy một đồ vật khổng lồ đang ẩn sâu trong lòng đất của Tân Thành Sao Hỏa. Đồ vật khổng lồ này có hình dạng của một chiếc thuyền, mặc dù nhìn như bị hỏng nhưng mà đường nét cơ bản đã lộ rõ, thậm chí nếu như cảm nhận từ khoảng cách gần còn có thể phát hiện ra một luồng uy áp vô tận tang thương và khó miêu tả bằng lời đang không ngừng tràn ra từ trên chiếc thuyền này. Trong sự phân tán này, con thuyền rung lên, ngay sau đó Tân Thành Sao Hỏa và mặt đất trong phạm vi lớn ở chung quanh đều chấn động, các cột khói liên tục bốc lên từ phía dưới mặt đất, phóng lên bầu trời càng ngày càng nhiều, giống như Minh Chu này muốn lao ra khỏi lòng đất, đến đây, quay về tinh không. Đây là... Rõ ràng Du Nhiên đạo nhân không thể nhìn thấy cảnh tượng dưới mặt đất, nhưng dường như ông ta có thể cảm nhận được nó. Lúc này, khi tâm thần của ông ta bị chấn động mãnh liệt và trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, mặt đất truyền ra một âm thanh vang trời như sấm đánh. Dưới tiếng nổ lớn này, mặt đất chung quanh Tân Thành Sao Hỏa đột nhiên sụp xuống. Minh Chu trong đó vỡ ra, biến thành khí đen dày đặc rồi bay lên bầu trời, như thể biến thành một biển xương đen. Tất cả bay vào bầu trời, điên cuồng ngưng kết về phía Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt đã ngưng tụ dưới chân hắn và biến thành một chiếc thuyền đen. Chính là Minh Chu, trong ba loại pháp bảo thiết yếu của Minh Tử. Sự xuất hiện của nó đã làm cho trời đất run rẩy, khiến sao hỏa rung chuyển và khiến tinh không trào dâng những gợn sóng. Trong sự bộc phát liên tục, phọt ra khắp nơi, một người cường hãn với khí thế tựa như thiên uy, như Du Nhiên đạo nhân lúc này cũng phải biến sắc. Dưới áp lực mạnh mẽ đến từ Minh Chu, ông ta không thể không lùi lại, hét lên và toàn lực ngăn cản. Dường như uy áp đến từ Minh Chu đã biến thành sức mạnh chấn áp có thể giết chết cả chúng sinh. Đồng thời tất cả các tu sĩ trên sao hỏa, bất kể có nhìn thấy cảnh này hay không, thì tâm thần đều chấn động mãnh liệt. Cho dù là các tu sĩ đạo cung lựa chọn không ra tay, hay là người của liên bang cũng đều như vậy hết. Ngay cả đám con rối của tộc Vị Ương lúc này cũng run rẩy giống như cảm nhận được sự chấn áp trong cõi âm u mà có dấu hiệu mất kiểm soát. Đám thông thần diệt liệt tử cũng thế, dường như theo sự xuất hiện của Minh Chu, cấm chế mà Du Nhiên đạo nhân áp đặt lên người họ đã xuất hiện sự rối loạn và suy yếu. Lúc này, trong mắt, ông ta đã hồi phục vẻ sáng trong. Nhưng tất cả những điều này thua xa sự chấn động trong lòng đám người vực chủ sao hỏa hiện giờ khi nhìn thấy cảnh tượng này thông qua trận pháp của sao hỏa, đặc biệt là Lý Hành Văn. Khi ông ta nhìn thấy Minh Chu kia, ông lập tức nhận ra vật này chính là thần binh có nguồn gốc khó lường trên sao hỏa. Quả nhiên là nằm ở trong tay nó. Trong mắt Lý Hành Văn lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hy vọng trong trận chiến đấu này. Mặc dù lúc này Đoan Mục Tước, Lý Hành Văn và vực chủ sao hỏa đều rất kích động vì họ cũng đoán ra được chiếc thuyền này là thần binh của sao hỏa. Thế nhưng lúc này lại có một người bên cạnh bọn họ la lên. Thuyền của Minh Tông. Người nói ra chính là Triệu Thẩm Phương, người đứng đầu linh khoa của liên bang. Ông ta đã nghiên cứu về Minh Tông, thậm chí là rất tôn sùng nó. Không có thời gian để hỏi ý kiến Triệu Thẩm Phương. Sau khi Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước nhìn nhau, hai người lập tức đưa ra quyết định. Lý Hành Văn bấm niệm pháp quyết không chút do dự, phát sóng trực tiếp khắp liên bang. Trận chiến được nhìn thấy trên trận pháp của sao hỏa, thông qua trận pháp của hệ mặt trời, đang gắng gượng duy trì cho đến nay. Liên bang cần phải đối mặt với sự sống và cái chết, cần phải có anh hùng và càng cần phải có hy vọng. Mà lúc này Vương Bảo Nhạc chính là một anh hùng, chính là hy vọng. Hắn đang chiến đấu cho liên bang, đang chiến đấu cho cả nền văn minh. Bất kể là thắng hay thua, trận chiến này cần phải được mọi người biết đến, cần phải để cho mọi người chứng kiến. Cho nên, ngay sau đó trên trái đất, trên sao hỏa và các khu vực có tu sĩ liên bang khác trong hệ mặt trời, trên tất cả các màn hình video đều xuất hiện hình ảnh của trận chiến này. Vô số màn hình video được mở lên trong hàng ngàn hộ gia đình trên khắp liên bang, dù ở nhà, ở đường hay ở bên trong bên ngoài các tòa cao ốc. Tất cả công dân liên bang lúc này đều được chứng kiến mọi thứ đang diễn ra. Tiếng xôn xao đột nhiên vang lên, còn giọng nói của Lý Hành Văn thì cũng thông qua video để vang vọng khắp cả liên bang. Hắn là nghị viên của Hội đồng Liên bang, là thành chủ của Tân Thành Sao Hỏa, là thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung, là quản lý của Mặt Trăng và là người có sức chiến đấu cao nhất trong liên bang. Tên của hắn là Vương Bảo Nhạc. Sự tồn vong của liên bang và sự tồn tại của nền văn minh phụ thuộc vào trận chiến này. Sau một thoáng im lặng, toàn bộ liên bang bộc phát ra tiếng vù vù ngập trời. Rất nhiều người lao ra khỏi nhà, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn ở các khu trung tâm. Rất nhiều người run rẩy trong lòng, rất nhiều người hồi hộp và lo lắng. Toàn bộ liên bang, từ đường lớn ngõ nhỏ, tất cả đều tập trung lại. Toàn bộ thế giới ở trong thời điểm này chắc là chỉ thuộc về mình Vương Bảo Nhạc. Cha mẹ của Vương Bảo Nhạc, rồi giáo viên cũ, bạn bè, Đỗ Mẫn, em Bánh Bao, sư đệ sư muội quán trong đạo viện Phiêu Miễu. Mặc dù tất cả đều đang ở những vị trí khác nhau, nhưng những tâm trạng khác nhau lại đều nhìn chằm chằm vào Sao Hỏa. Bảo Nhạc sư huynh, thằng mập, anh Bảo Nhạc. Dưới sự chú ý của muôn người đến từ khắp liên bang, minh hỏa ánh lên trong mắt Vương Bảo Nhạc đang đứng trên minh chu ở giữa bầu trời Tân Thành Sao Hỏa, được bao quanh bởi khí đen, giống như ngăn cách sinh tử âm dương với đất trời, đang chấn áp Du Nhân đạo nhân không ngừng phải lui về phía sau, khí thế vẫn tiếp tục tăng vọt. Hắn bình tĩnh giơ tay phải lên chỉ xuống mặt đất, minh bảo quý vị. Vạn người dõi theo, nhìn từ đằng xa, Vương Bảo Nhạc đang đạp trên minh chu có vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngọn lửa màu đen trong mắt hắn giống như có thể đốt cháy đất trời, thanh tẩy tất cả hư vô. Khí thế dưới sự làm nền của con thuyền đã làm rung chuyển tâm trí của mọi người, đương nhiên cũng bao gồm cả Du Nhiên đạo nhân. Trên thực tế thì lực chấn áp do sự xuất hiện của minh chu hình thành đã khiến Du Nhiên đạo nhân chấn động tâm thần và phải lùi lại. Cảnh tượng này đã được toàn bộ liên bang chứng kiến, khiến cho sự chấn động từ câu nói thứ hai của Vương Bảo Nhạc trở nên kinh thiên hơn. Mặt đất rung chuyển mạnh hơn lúc trước, thậm chí ở nhiều nơi dưới sự sụp đổ đã xuất hiện những cái hố sâu. Những tiếng nổ ầm ầm không ngừng phát ra từ trong lòng đất, mơ hồ còn có những tiếng la hét như muốn nghịch thiên lao ra. Đồng thời có nhiều khí đen hơn so với lúc Minh Chu xuất hiện trước đó, đột nhiên bộc phát, ầm ầm bay lên không trung, dọc theo những vết nứt và những hố sâu trên mặt đất, biến thành những cột khói màu đen, lao vùn vút chung quanh Vương Bảo Nhạc, rồi xông thẳng lên bầu trời. Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cho tinh không biến sắc, gió cuốn mây tan. Nhìn từ xa, những cột khói màu đen như thể được kết nối với bầu trời, giống như là đang muốn xé nát tất cả chúng sinh, giống như ngày tận thế đã đến, khiến cho nỗi sợ trong lòng Du Nhiên đạo nhân theo sự bành trướng của lực chấn áp càng trở nên mãnh liệt hơn. Mà bầu trời trong sự bắn phá của một số lớn các cột khói đen đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ giống như thở sơ khai hỗn độn. Ở trong sự xoay tròn rất nhanh của vòng xoáy này, không chỉ có riêng tiếng nổ ầm ầm truyền đi khắp nơi, mà còn có khói đen lan ra như muốn che trời phủ đất. Trong cái khí thế hùng hồn này, tay phải chỉ xuống mặt đất, Vương Bảo Nhạc từ từ giơ lên, kết tung một chưởng về phía vòng xoáy màu đen khổng lồ đang bao phủ cả một vùng rộng lớn trên bầu trời. Dưới một chưởng này, thiên lôi đột nhiên bộc phát, một loạt tiếng nổ mạnh vang lên, vòng xoáy màu đen trên bầu trời lập tức lao thẳng xuống phía Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt đã bao phủ hắn ở bên trong. Dưới tình huống người bên ngoài không thể nhìn rõ, nó nhanh chóng co rút lại. Trong nháy mắt khi thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện trở lại, trong mắt toàn bộ dân chúng liên bang, vòng xoáy màu đen này đột nhiên biến thành một chiếc áo choàng đen, có thể che được phần đầu và được khoác lên người Vương Bảo Nhạc. Chân đạp minh chu, người mặc minh bảo, Vương Bảo Nhạc lúc này đã khiến tâm trí của tất cả người xem bị chấn động đến cực điểm. Thậm chí người có linh giác nhạy cảm sẽ xuất hiện nỗi sợ theo bản năng, giống như là nhìn thấy thần chết. Đây là bản năng do nỗi sợ chết gây ra của tất cả những sinh vật còn sống. Mà theo minh bào gia thân, lực chấn áp đến từ trên người Vương Bảo Nhạc tăng vọt trở lại. Trong tiếng nổ vang, khóe miệng Du Nhiên đạo nhân trào ra máu tươi. Cho dù ông ta biết cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mặc cho ông ta có vùng vẫy thế nào, muốn phản kích ra sao, thì cũng không hề có tác dụng. Giả thần giả quỷ, Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc ngươi là ai? Cơ thể của Du Nhiên đạo nhân run rẩy khi ông ta hét lên với Vương Bảo Nhạc. Trong lòng ông ta cũng dần đưa ra một câu trả lời khiến ông ta không dám tin, thậm chí là cảm thấy vô lý. Không đúng, ta không thể tự hù dọa bản thân được. Cảnh tượng này không giống với ghi chép trong sách cổ, nó còn thiếu một thứ. Tất cả những lời nói trong lòng Du Nhiên đạo nhân còn chưa kịp hiện lên hết trong ý thức, thì ngay sau đó ông ta dưới sự chấn áp liên tục phải lùi lại liên tục, lập tức biến sắc, bởi vì ông ta nghe được câu nói thứ ba từ trong miệng của Vương Bảo Nhạc. Đăng tưởng, quý vị. Ngay khi Vương Bảo Nhạc mặc minh bào đứng trên minh chu hạ tay phải xuống và nói ra câu thứ ba, toàn bộ sao hỏa rung động mãnh liệt, thậm chí còn có những tiếng hét chói tai được truyền ra từ trong sao hỏa. Đến tinh không, giống như là đã bị đè nén và chờ đợi rất lâu. Cuối cùng lúc này đã bộc phát toàn diện giống như vừa được phóng thích. Một lượng lớn khí đen lao ra khỏi mặt đất với khí thế hùng hồn hơn cả lúc trước. Ở trong tiếng nổ kinh thiên, làn sương mù này không lan ra dưới chân Vương Bảo Nhạc, cũng không tạo thành một vòng xoáy ở bầu trời phía trên hắn, mà chạy thẳng tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, ở khoảng cách mà giơ tay lên là có thể nắm được. Trong nháy mắt, một lượng lớn sương mù đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, trong sự hội tụ liên tục, đầu tiên nó biến thành một cái tay cầm, sau đó dưới sự ngưng tụ của sương mù, nó nhanh chóng lan ra, tay cầm ngày càng dài hơn, cuối cùng biến thành hình dạng của một cái mái chèo. Chưa hết, sau khi mái chèo xuất hiện, nó vẫn tiếp tục lan ra, xuất hiện xích sắt cho đến khi phía dưới xích sắt buộc một chiếc minh đăng đang tỏa ánh sáng màu đen. Toàn bộ quá trình kèm theo chấn áp ngập trời đã khiến tâm trí Du Nhiên đạo nhân giống như là mất đi khả năng suy nghĩ vào lúc này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vương Bảo Nhạc bị chiếc áo choàng đen trùm kín mặt, giơ tay phải lên, cầm ngang mái chèo trước mặt, trong khi không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Hắn thuận thế vung tay phải lên, đổi từ ngang sang dọc, mái chèo lập tức đứng ở phía bên phải người hắn, để chạm vào Minh Chu, phát ra một tiếng cạch. Âm thanh này trong trẻo, và lúc nó phát ra thì bầu trời nổ vang, mặt đất run rẩy, cả thế giới bùng nổ, sao hỏa cũng rung chuyển, và tinh không thì gợn sóng. Thậm chí là dường như có tiếng ngâm ca dao, không ai có thể nghe rõ được, truyền đến từ những tháng năm bất tận, vang vọng khắp cả thế giới, khuếch tán đi khắp liên bang với sự trợ giúp của video. Cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người xem đều chấn động. Âm thanh va chạm của mái chèo và Minh Chu cùng tiếng ca dao vang vọng tựa như một hồi tiếng chuông làm rung chuyển cả nền văn minh. Trong khi vang vọng trong tâm trí mọi người thì nó cũng dao động trong tâm trí của Du Nhiên đạo nhân, khiến ông ta lại ói ra máu tươi, cơ thể lập tức lùi lại. Thế giới nội tâm bởi vì suy đoán trở thành sự thật và huyền thoại trở về hiện tại, cho nên đã trào dâng một cơn sóng lớn không thể diễn tả được, bị nỗi sợ nhấn chìm. Lần đầu tiên tâm trí ông ta gần như sụp đổ mà la lên: Minh tử. Giọng nói của Du Nhiên đạo nhân chất chứa sự khó tin, cũng chứa đựng nỗi sợ hãi mạnh mẽ. Rõ ràng là khi ở tộc Vị Ương, ông ta đã nhìn thấy lời giới thiệu về Minh Tông ở trong rất nhiều cuốn sách cổ. Mặc dù ký ức là xa xưa, nhưng ông ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng điểm đáng sợ của Minh Tông được thiên đạo thế hệ trước bảo hộ trong thời kỳ đó, từ trong những ghi chép này. Không chỉ ông ta mà ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng kinh hãi, cơ thể run lên, ngay cả cha của Triệu Nhã Mộng cũng vậy, vô cùng chấn động, và trong đó còn có một người ẩn nấp trong hư vô, Tử Nguyệt nữa. Bởi vì Vương Bảo Nhạc lúc này như thể đại diện cho cái chết trong cảnh nền là chiếc áo choàng màu đen, Minh Chu, mái chèo và ngọn lửa đen đang không ngừng tỏa ra từ cơ thể hắn. Đối mặt với nỗi sợ hãi và tiếng kinh hô của Du Nhiên đạo nhân, phản ứng của Vương Bảo Nhạc cũng rất kỳ lạ. Thay vì lập tức ra tay, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không, cách một lớp áo choàng đen. Một nửa khuôn mặt lộ ra khiến cho người khác không thể nhìn thấy cặp mắt hắn, cũng không ai biết rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì. Là sao Diêm Vương sao? Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại trong lòng lẩm nhẩm. Ngay lúc hắn cầm máy trèo, khi tất cả minh khí trở về vị trí của mình, hắn có cảm giác bản thân của lúc này đã mất đi hỉ nộ ái ố, không còn chấp niệm gì đối với sự sống và cái chết nữa. Đó là một sự biến ảo kỳ lạ và rất đáng sợ, cũng dễ khiến người ta đánh mất bản thân. Ví dụ con thuyền của linh hồn bị mất phương hướng trong đại dương, nước chảy bèo trôi. May thay, vào thời điểm quan trọng, một luồng dao động truyền đến từ hướng của sao Diêm Vương ở trong tinh không, giống như là một ngọn hải đăng, cũng giống như một cái mỏ neo, giúp cho nó định thần và chỉ hướng. Hình như là giống triệu hoán nữa, Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Sự triệu hoán này, rõ ràng nếu như ở trạng thái bình thường thì hắn không thể nào nhận ra. Chỉ có minh khí xuất thế, trên người mặc vào minh bào, tay cầm mái chèo, chân đạp minh chu, hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Dường như ở đó đang cất giấu một món đồ rất quan trọng đối với hắn. Cảm giác tang thương năm tháng trong minh mộng, giống như thể hiện rằng món đồ này đã tồn tại từ rất lâu. Vương Bảo Nhạc thoáng trầm mặc, sau khi hít sâu một hơi, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Du Nhiên đạo nhân đang hoảng sợ lùi lại. Hắn từ từ nheo mắt lại rồi chậm rãi giơ tay phải đang cầm mái chèo đáp xuống phía ông ta. Hồn lai. Ngay khi lời này phát ra, Du Nhiên đạo nhân lập tức hét thảm một tiếng. Nguy cơ sinh tử mạnh mẽ khiến ông ta không để ý được nhiều. Tất cả khuôn mặt trên cơ thể đồng thời nổ tung, tạo thành một sức mạnh đáng sợ bao vây chung quanh. Thậm chí là bấm niệm pháp quyết triển khai bí pháp không ngại trả giá, đốt cháy mọi thứ của bản thân để đổi lấy sức mạnh tối thượng, nhưng không phải là phản công, mà là co cẳng bỏ chạy. Bản năng sinh tồn của ông ta nói với bản thân rằng ông ta không thể chiến đấu mà chỉ có chạy trốn mà thôi. Thế nhưng vẫn không được. Và lúc lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, trên Minh Chu quán hiện lên khuôn mặt của Đại Hán, trên Minh Bào xuất hiện tướng mạo của Quốc Sư, còn trên Minh Đăng tỏa ra thân ảnh đứa bé trai. Tam hồn đồng thời ngâm một bài ca dao về phía của Du Nhiên đạo nhân. Lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo. Theo lời ca dao của tam hồn vang vọng, bầu trời lập tức trở thành tối tăm. Từng đợt gió lạnh xuất hiện khắp nơi, đồng thời cuốn theo khói đen do sức mạnh của minh khí tạo ra. Trong cơn gió lạnh này thì khói đen lại càng hung mãnh hơn, nó lan ra chung quanh, tiếng nổ mạnh càng thêm kinh thiên động địa. Cuối cùng, khói đen nơi Vương Bảo Nhạc đứng trong tầm mắt của mọi người đột nhiên hội tụ lại và biến thành biển rộng. Nước biển này do làn khói tử vong kia tạo thành, nó giống như đến từ minh giới. Nói nó là một biển âm phủ thì cũng chẳng hề nói quá. Biển này che kín cả đất trời, âm mầm giữa thế giới, làm cho toàn bộ sao hỏa đều trở nên tối tăm. Đồng thời minh hỏa phát ra từ người Vương Bảo Nhạc lúc này cũng tăng vọt lên như ngọn hải đăng trên đường vãng sinh, vừa lạnh lẽo lại mang theo cảm giác như pháp tắc thiên địa nào đó. Tất cả những điều đó càng khiến cho sức mạnh của minh hải bùng nổ lần nữa. Nó lao nhanh như sét đánh, bắn tới chỗ Du Nhiên đạo nhân với sức mạnh ngàn vạn quân. Tiếng ầm ầm cũng vang lên đình tài nhức óc, mặc cho Du Nhiên đạo nhân né tránh kiểu gì thì cũng không thể thoát nổi trước sức mạnh minh hải, thứ có thể làm rung chuyển toàn bộ thế giới này. Từ xa nhìn lại thì từng làn sóng của minh hải giống như có thể bao phủ tất cả sinh mệnh. Theo nó ầm ầm chút xuống, lớp phòng hộ và tăng cường do tự nổ, tất cả những gương mặt tạo thành của Du Nhiên đạo nhân yếu ớt chẳng khác gì một lớp bong bóng mỏng manh, trực tiếp vỡ nát. Sức mạnh phản vệ lại bùng nổ trong người Du Nhiên đạo nhân, khiến ông ta điên cuồng phun máu. Mái tóc của Du Nhiên đạo nhân bù xù, quần áo rách dưới, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Ông ta hét lớn với giọng điệu vô cùng thê lương: "Vương Bảo Nhạc, ta không cam lòng." Trong tiếng gào lớn, Du Nhiên đạo nhân dừng việc bỏ chạy, chân phải đạp mạnh ra sau để phanh lại, đồng thời sáu cánh tay bấm niệm pháp quyết, thiêu đốt chính bản thân mình, không tiếc hy sinh mọi thứ để đổi lấy chiến lực mạnh hơn, quyết là chống chọi tới cùng. Chẳng những tu vi bộc phát toàn diện mà mảnh vỡ bất quy tắc ở sâu trong mắt Du Nhiên đạo nhân cũng lần nữa xuất hiện. Thậm chí mảnh vỡ vô cùng quý giá đối với Du Nhiên đạo nhân này cũng có dấu hiệu tự bạo. Rõ ràng cảm giác nguy cơ mà Vương Bảo Nhạc mang lại cho Du Nhiên đạo nhân lúc này đã vượt qua tất cả, khiến ông ta phải bất chấp mọi thứ. Có thể giữ được mạng sống trước sức mạnh của minh hải này đã là may mắn lớn nhất rồi. Tiếng nổ mạnh lại vang vọng lần nữa. Du Nhiên đạo nhân liều chết kháng cự đã thể hiện hoàn toàn điểm mạnh của mình giữa nguy cơ sinh tử lần này. Sau khi bộc phát tu vi, thiêu đốt tính mạng, mảnh vỡ bất quy tắc kia xuất hiện như hóa thành một cái vách tường khổng lồ vững như bản thạch. Minh hải ầm ầm ập tới bỗng nhiên dừng lại ngay trước mặt hắn, không thể nào ập xuống được. Chuyện này khiến cho tất cả những người đang dõi theo phải giật mình không thôi. Thần thông Vương Bảo Nhạc bày ra vốn đã quá sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng Du Nhiên đạo nhân lúc này lại có thể chống cự lại được. Thực tế bản thân Du Nhiên đạo nhân cũng đã đến cực hạn rồi. Thân thể ông ta run rẩy, sáu cánh tay xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Trong cảm nhận của ông ta, minh hải trước mắt giống như là cả một thế giới. E là bản thân mình sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì làm ơn comment ở bên dưới, chứ đừng có inbox trực tiếp cho mình để thắc mắc về chuyện các bạn nhé. Mình cũng không dám chê trách gì các bạn, nhưng mà thực sự là cái đó nhiều khi mình bận quá ấy. Xong mình đọc sơ qua mình lại không trả lời, lúc khác mình lại quên bố đi, thành ra lại không trả lời các bạn, thì mình rất là áy náy. Tại vì từ xưa nay cái tính của mình nó như vậy, nhiệt tình cả nẻ các kiểu. Ai nhắn tin cho mình rồi mình nhắn lại, tức là có thể lúc đó mình bận thì mình không nhắn lại, nhưng mà sau đó thì mình sẽ nhắn lại. Nên có gì nếu mà cần thì anh em cứ comment ở dưới bình luận để cho một nó tăng tương tác, hai là anh em like cho nó nhiệt tình và một tí gớm nữa nghe chuyện thì chả thấy bố nào like cả. Và tôi cũng thật, tôi xem bất kỳ cái chương trình nào ở trên truyền hình tôi cũng đều like cả, trừ chương trình nó quá là không đúng ý hoặc nó cá như thế nào đó thì mình mới không like chứ. Sao các bố nghe tôi đọc chuyện chả các bố like cho nó tăng tương tác lên một tí, các bố share đi để cho nhiều người ta biết, chả chịu gọi là tương tác gì cả, vào sao kênh của mình chẳng phát triển nên mình phải ngoài ngóc ra xã hội để kiếm tiền, nhưng bây giờ trong nhà chết đói, không còn cái gì có thể ung dung được như ngày trước. Thôi, bye bye mọi người nhé.